Vô tận đan điền, chương 2991, khó có thể ngăn cản hai. gocchuyenaudio.com, trốn, ngươi cho rằng chạy thoát sao? Tựa hồ đã sớm đoán ra cử động của nàng, vẻ tà dị trong mắt Nam Hoa lão tiên càng ngày càng thịnh, chân bước một bước, bay ra mấy trăm dặm, đi tới sau lưng hai người, ngón tay lần nữa bắn ra. Lại chiêu cửu âm tam tuyệt trì, đây là tuyệt kỹ thành danh của hắn, đừng nói Bích Lạc tiên tử mới vừa lên cấp hoàng cảnh viên mãn, cho dù cường giả siêu cấp như Hồng Nguyên trưởng lão, sợ rằng cũng phải tạm lánh mùi nhọn. Thanh âm không khí run rẩy, tùy thời sẽ nứt ra, một đạo lực lượng cường đại thẳng tắp vọt tới. Đáng ghét, thấy đối phương công kích lần nữa, khuôn mặt của Bích Lạc tiên tử đỏ lên, ngọc thủ lăn lộn, hỏa diễm ở trong lòng bàn tay giống như trường tiên nghênh đón. Lần nữa thiêu đốt bổn mệnh chân hỏa, ngươi thật để ý nhân tình này, ta xem ngươi rốt cuộc có thể thiêu đốt mấy lần. Thấy trường tiên hỏa diễm màu tím đậm mang lực lượng cắt xé không gian, Nam Hoa lão tiên lộ ra vẻ ghen tị. Cửu âm tam tuyệt chỉ của hắn, đối phương mới vừa rồi thí nghiệm qua, là không đờ được, bây giờ lại bị thương, càng khó ngăn cản hơn nữa, dưới nguy cơ chỉ có thể lần nữa sử xuất bổn mệnh chân hỏa. Loại bổn mệnh chân hỏa này, lấy bổn mệnh chân huyết thiêu đốt mà thành, cưỡng ép sử dụng, sẽ để cho căn nguyên bị tổn thương, nhưng ở trong thời gian ngắn, lại có thể bùng nổ thực lực vượt qua bình thường. Lấy thực lực của Bích Lạc tiên tử, nếu như toàn lực chạy trốn mà nói, mặc dù tốc độ của Nam Hoa lão tiên mau nữa, có khi cũng có thể thuận lợi rời đi, nhưng mang theo Nhiếp Vân liền không giống nhau. Vốn tốc độ không bằng Nam Hoa lão tiên, bây giờ muốn chạy trốn, đã biến thành không thể nào. Thình thịch thình thịch thình thịch, thi triển bổn mạng hỏa diễm, va chạm với cửu âm tam tuyệt chỉ ở trên không trung, không gian ổn định trước mắt xuất hiện mấy vết rách to lớn. Rào, uy lực của bổn mạng hỏa diễm so với mới vừa rồi thì lớn hơn không ít, sau khi ngăn trở cửu âm tam tuyệt chỉ, lần nữa lan tràn về phía trước, đi tới bên cạnh Nam Hoa lão tiên, rút ở trên cánh tay của hắn. Tí tách, hỏa diễm cùng cánh tay của hắn va chạm, lập tức lưu lại một dấu nám đen, vết thương sâu đến xương. A, đáng ghét, đột nhiên bị đau, da đầu của Nam Hoa lão tiên nổ tung. Hắn thành danh nhiều năm, nơi nào ăn qua loại thua thiệt này, mặt dữ tợn. Người đã che chở nhân tình này, vậy ta liền trước giết hắn. Hai tay như điện, lần nữa nhấn ba chỉ. Hai cái trước công kích về phía Bích Lạc tiên tử cuối cùng chuyển hướng nhắm Nhiếp Vân. Người không phải muốn bảo hộ thiếu niên này sao, đã như vậy ta sẽ để cho người ai cũng bảo hộ không được. Người, hèn hạ, không nghĩ tới đường đường cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, vì chiến thắng mình, lại xuống tay với Nhiếp Vân, khóe mắt Bích Lạc tiên tử nhảy lên, hỏa diễm trường tiên tay ra, ngăn trở công kích ở trước mặt, quay đầu nhìn Nhiếp Vân, thấy lực lượng của đối phương đã tới bên cạnh, thời gian đã không còn kịp rồi. Hô, thân thể mềm mại thoáng một cái, bắc ngang qua, ngăn ở trước mặt Nhiếp Vân. Thình thịch, phốc, thanh âm lực lượng vào thịt vang lên, khuôn mặt của Bích Lạc tiên tử giống như giấy trắng, cuồng phun máu tươi, cả người mềm nhũn, không cách nào khống chế được lực lượng nữa, từ không trung rơi xuống. Tiên tử, không nghĩ tới tiên tử một mực lạnh nhạt kia lại vì cứu hắn mà ngăn cản ở phía. gocchuyenaudio.com, trước quả đấm của Nhiếp Vân căng thẳng, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ôm Bích Lạc tiên tử vào trong ngực, nhìn dung nhan tuyệt mỹ toàn thân không ngừng run rẩy, tùy thời sẽ đoạn tuyệt hô hấp, trong lòng Nhiếp Vân bốc cháy hỏa diễm. Hắn không nghĩ tới vị tiên tử này sẽ chạy tới, không để ý tánh mạng mình xuất thủ. Nam Hoa lão tiên, răng cắn chặt hung hãn hét lên, Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả cách đó không xa, lộ ra hận ý vô cùng. Sau khi đi tới thần giới, hắn còn chưa bao giờ muốn giết một người như vậy. Tí tách, hai tay sinh ra một đạo kiếm khí, một nhanh một chậm, ở dưới tình huống không thể tưởng tượng nổi dung hợp vào một chỗ tạo thành một đạo kiếm quang bén nhọn. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ ba, kiếm chỉ thương thiên. Kiếm mang thẳng tắp bắn ra, dưới sự tức giận, mặc dù biết không phải đối thủ của đối phương, nhưng vẫn không nhịn được xuất thủ. Rào, kiếm chỉ thương thiên là chiêu thứ ba của đại diễn thiên cơ kiếm, hắn toàn lực thi triển, ở trên không trung tạo thành một đạo kiếm mang trong suốt, lực lượng vượt qua thiên đạo áp bách mà xuống. Không tự lượng sức, Nam Hoa lão tiên cười lạnh một tiếng, ngón tay duỗi một cái. Rào, công kích mạnh nhất của Nhiếp Vân biến mất ở trên không trung, giống như bông tuyết gặp lò than, không có chút dấu vết nào. Phốc, công kích bị phá, Nhiếp Vân cuồng phun máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vương cảnh đỉnh phong cùng hoàng cảnh viên mãn chênh lệch thực quá lớn, tựa như thiên địa, hoàn toàn không thể so sánh, đừng nói đối chiến, cho dù để cho Nam Hoa lão tiên đứng tại chỗ bất động, để cho hắn không ngừng công kích cũng không phá nổi phòng ngự của đối phương, thương tổn được đối phương một cọng tóc gáy. Vẫn là ngoan ngoãn không phản kháng, máu của ngươi ta uống định. Nam Hoa lão tiên nhẹ nhàng hừ một tiếng, Nhiếp Vân còn muốn nhúc nhích liền cảm thấy không gian chung quanh lần nữa bị giam cầm. Vương Cảnh viên mãn nắm giữ không gian đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, thực lực không đạt tới, hoàn toàn không có năng lực với kháng. Bích Lạc tiên tử vì cứu ta mới tới, cùng ngươi không thù không oán, chỉ cần ngươi bỏ qua cho nàng. Máu của ta ngươi có thể tùy ý thôn phệ, nếu không ta liền tự bạo mà chết, để cho ngươi cái gì cũng không chiếm được. Thấy hắn giam cầm không gian, lần nữa đi tới, Nhiếp Vân cúi đầu nhìn Bích Lạc tiên tử đã lâm vào hôn mê ở trong ngực, cất cao giọng nói. Nàng là vì cứu mình mới tới, bất kể nói thế nào, cũng không thể để cho nàng bị hành hạ nữa. Tự bảo, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Nam Hoa lão tiên búng ngón tay một cái, Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng từ ót thấm vào thân thể. Cổ lực lượng này vừa tiến vào thân thể, toàn thân cao thấp lập tức giống như bị dây thừng trói lại, khó có thể nhúc nhích, ngay cả tự bảo cũng không làm được. Thực lực của hắn bây giờ, ở trước mặt hoàng cảnh viên mãn, đúng là ngay cả muốn chết cũng không có. Hắc hắc, máu của ngươi ta chẳng những muốn uống, Bích Lạc tiên tử này, ta cũng phải thu làm thị nữ, chiếu cố thật tốt. Cách chương.